chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 78 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 78 như sau. Pháp Vương và Quách Tương vừa đến đoạn Trường Nhai, cũng vừa lúc Dương Quá đang nhảy xuống vực sâu. Nàng nhảy theo ngăn cản không kịp nên rơi theo xuống. Kim Luân Pháp Vương chỉ còn nắm một chéo áo của Quách Tương bị sắt trong tay. Nhóm 6 người Hoàng Dung tới nơi chậm một chút sau đó. Pháp Vương cho biết Quách Tương đã ngã xuống vực. Hoàng Dung không tin, cầm bổng tấn công y. Chu Bá Thông ra tay hỗ trợ, rồi lần lượt Anh Cô, Trình Anh, Lục Vô Song, Đại Sư tham chiến. Đôi Chim Điêu cũng thay nhau tấn công lão. Qua mấy chục chiêu, Chim Điêu Đực bị thương rơi xuống thâm cốc. Chim Mái kêu thảm thiết, lao mình qua đám mây mù, bay xuống theo. Pháp Vương yếu thế, bèn chạy vào khu rừng gần đó, bị Hoàng Dược Sư dùng đản chỉ thần công cản lại. Sau đó, ba đại cao thủ cùng xuất thủ khống chế, buộc y ngã khuỵu xuống. Chim Điêu Cái cõng Chim Điêu Đực bay lên, đập trên đất, rồi lại bay xuống vực lần nữa. Lúc bay lên, trên lưng có cõng theo một người, đó là Quách Tương. Mọi người nghe nàng báo có Dương Quá ở dưới ấy, họ bèn tỏa nhau đi lột vỏ cây kết thành sợi dây thường thật dài. Hoàng Dung để Quách Tương ở lại nghỉ ngơi, điểm vào các quyệt linh đài và cự quyết của Pháp Vương, rồi cùng mấy người kia trèo xuống vực. Họ tìm rất kỹ nhưng không thấy Dương Quá. Võ công của Kim Luân Pháp Vương là độc bộ thiên hạ, y luyện được công phu thôi kinh chuyển mạch, dịch cung hoán huyệt, nên nằm trên đất nghỉ ngơi một lát. Y bật dậy, bức bách Quách Tương đi theo lão. Mấy người kia lên tới nơi, không thấy Quách Tương cô nương và Pháp Vương. Họ tìm khắp sơn cốc, chỉ thấy một chiếc hài phía nam. Họ cũng đỡ lo phần nào, rồi kéo nhau đi về thành Tương Dương. Dọc đường hỏi dò tin tức về Kim Luân Pháp Dương và Quách Tương. Đi được mấy hôm, dọc đường nghe tin dồn dập, nói hai đạo quân Nam Bắc của đại quân Mông Cổ giáp công thành Tương Dương, đã giao chiến mấy trận với quân Tống dưới chân thành. Có thắng, có bại. Tình hình Tương Dương thập phần nguy cấp. Hoàng Dung lo lắng nói, bọn thác tử mãnh công thành Tương Dương, chúng ta phải cấp tốc về đó. Sự an nguy của Quách Tương đành tạm lo sao vậy? Mọi người đồng thanh khen phải. Mấy người như Nhất Đăng, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư vốn là các bậc cao sĩ siêu nhiên vật ngoại, không quan tâm thế sự. Nhưng sự tồn vong của thành Tương Dương quá hệ trọng. Hoặc Hán, hoặc Lỗ đều ở trận này, nên họ không thể khoanh tay làm ngơ. Thế là không chút chậm trễ, cả bọn đi gấp, mấy hôm sau đã đến vùng ngoại vi thành Tương Dương. Chỉ nghe tiếng tù già nổi lên đây đó, nhìn xa xa tinh kỳ pháp phới, gươm giáo như rừng, ngựa phóng dùng dục qua lại, bụi tung mù mịt. Thành Tương Dương nằm gọn trong dòng dây dày đặc của đại quân Mông Cổ. Mọi người nhìn thanh thế quân địch không khỏi kinh hãi. Hoàng Dung nói, quân địch dày đặc như thế kìa, phải chờ đêm tối mới có thể vào thành. Bảy người bèn nấp trong một cánh rừng, trừ Chu Bá Thông cười hi hi như thường, sáu người còn lại đều ủ dột. Chờ đến canh hai, Hoàng Dung là người đầu tiên xông vào doanh trại quân địch. Bảy người khinh công tuy cao, nhưng quân doanh Mông Cổ trùng trùng điệp điệp, vượt qua lớp này lại đụng lớp khác. Cuối cùng họ bị một đội tuần tra phát giác. Tiếng trống, tiếng thanh la trong quân nổi lên, lập tức có ba đội bách phù dây họ lại. Các quân doanh khác hoàn toàn im lặng, không hề kinh động. Chu Bá Thông đoạt hai ngọn giáo dài, đi trước mở đường. Hoàng Nhược Sư và Nhất Đăng mỗi người cầm một cái thuẫn, đi sau ngăn chặn truy binh. Bốn nữ nhân đi giữa, cùng tiến nhanh về phía trước.

đại hãn Mông Kha từng trải trăm trận, từng tây chinh tiêu diệt liên quân các nước châu Âu, tiến đến tận sông Đa Nuyếp, tận thành Viên. Lúc này nhìn cảnh ác chiến cũng không khỏi kinh hãi. Người ta cứ bảo bọn Nam Man khiếp hãi vô dụng, kỳ thực họ chẳng thua gì tinh binh Mông Cổ ta. Lúc này là nửa đêm, trăng sao đều sáng, mây mỏng, gió nhẹ, trên trời hiền hòa. Nhưng dưới đất thì mười mấy vạn người đang liều mình ác chiến. Trận đại chiến kéo dài từ sáng sớm đến nửa đêm, song phương đều tử thương nặng nề, bất phân thắng bại. Quân Tống chiếm địa lợi, quân Mông Cổ có ưu thế số đông. Lại đánh hồi lâu, bỗng nghe tiền quân có tiếng huyên náo. Một đội quân Tống xông thẳng tới chiếc gò nhỏ. Thân binh hộ giá đại hãn vội bắn tên rào rào ngăn chặn. Mông Kha từ trên gò cao nhìn xuống, thấy một viên tướng hai tay cầm ngọn giáo, cưỡi một con ngựa cao lớn, tả xung hữu đột giữa chiến trận. Tên bắn như mưa về phía viên tướng đó đều bị y gạt hết. Mông Kha giơ tay trái lên, tiếng trống liền ngưng. Mông Kha quay sang hỏi Tả Hữu: Người kia dũng mãnh như vậy không biết là ai? Một vị tướng bạc đầu ở bên trái nói: Khải bẩm bệ hạ, người ấy là Quách Tĩnh. Năm xưa thành Cát Tư Hán phong y làm Kim Đao Phò Mã, với Trịnh Tề Dực lập nhiều chiến công. Mông Kha lạc giọng nói: À, thì ra là y. Tướng quan thần chúng, quả nhiên danh bất hư truyền. Các tướng Tả Hữu nghe Mông Kha khen tướng địch đều không bằng lòng. Bốn danh tướng liền cùng hô to, tế ngựa xông ra. Quách Tĩnh thấy có bốn người thân cao ngựa lớn, hai đội mũ trắng của Vạn Phu Trưởng, hai đội mũ hồng của Thiên Phu Trưởng, thét vang như sấm, phi ngựa tới gần mình. Bèn phóng ngựa đón đầu chúng, chĩa giáo dài ra. Keng một tiếng, làm gãy cán đại đao của một tên Thiên Phu Trưởng, rồi đâm giáo xuyên qua ngực hắn. Hai Vạn Phu Trưởng cùng xông tới. Hai cây thiết thương ép mũi giáo của Quách Tĩnh lại. Xà mâu của một tên Thiên Phu Trưởng thì đánh tới bụng dưới của Quách Tĩnh. Cả bốn người đều sử dụng binh khí dài, không tiện chuyển gấp. Quách Tĩnh buông ngọn giáo dài, lách người sang bên phải, tránh mũi xà mâu của tên Thiên Phu Trưởng, đồng thời lật hai cổ tay, chộp lấy mũi thương của hai Vạn Phu Trưởng. Quát to một tiếng như sấm nổ giữa trời xanh, giật mạnh hai mũi thương. Hai tên Vạn Phu Trưởng tuy là dũng sĩ có tiếng trong quân Mông Cổ, nhưng chịu sao nổi thần lực của Quách Tĩnh. Lập tức cánh tay tê dại, thiết thương rời tay. Quách Tĩnh không kịp đảo mũi thương, tiện thể thúc ra. Hự hự hai tiếng, hai cán thiết thương thúc vào ngực hai tên Vạn Phu Trưởng. May mà chúng mặc áo giáp nên không bị thủng ngực, song cũng hộc máu ngã lăn xuống ngựa. Tên Thiên Phu Trưởng rất quả cảm, tuy thấy ba người kia đều bỏ mạng, vẫn đâm xà mâu tới. Quách Tĩnh dùng thiết thương bên tay trái gạt xà mâu của hắn, thiết thương bên tay phải thì đánh xuống đỉnh đầu hắn. Bộp một cái, hắn dở sọ liền. Bọn thân binh thấy Quách Tĩnh trong giây lát đánh chết liền bốn viên dũng tướng, thảy đều kinh hãi. Tuy ở bên cạnh đại hãn, cũng không ai dám xông ra trổ tài, chỉ không ngớt bắn tên. Quách Tĩnh định phi ngựa xông lên gò, nhưng mấy trăm mũi thương dài chĩa ra tua tủa nhiều lớp bảo vệ cho đại hãn, khiến Quách Tĩnh không thể tiến đến gần. Đột nhiên con ngựa hí một tiếng thảm thiết, khuỵu hai gió trước. Nó đã bị trúng hai mũi tên vào ngực. Quân Mông Cổ hò reo xông tới. Chỉ thấy Quách Tĩnh bật dậy, chĩa thương đâm chết một tên Bách Phu Trưởng, nhảy lên ngựa của hắn. Thoáng chốc đã giết thêm mười mấy quan binh Mông Cổ. Mông Kha thấy Quách Tĩnh xung sát giữa ba quân như ở chỗ không người. Quan binh Mông Cổ tuy đông mà không làm gì nổi, thì y cau mày hạ lệnh: Ai giết được Quách Tĩnh lập tức thưởng quan kim vạn lượng, quan thăng ba cấp. Phần thưởng khích lệ quan binh tràn lên như nước lũ. Quách Tĩnh thấy tình hình nguy cấp, lại không thể tiến đến chỗ đại hãn, bèn dung giáo đánh dạt mấy tên lính Mông Cổ ở gần, lắp tên dương cung bắn về phía Mông Kha. Mũi tên xé gió lao đi nhanh như tia chớp, thẳng tới chỗ đại hãn. Thân binh hộ giá cả kinh, hai Bách Phu Trưởng vội lấy thân mình che trước mặt đại hãn. Mũi tên dài xuyên qua tên thứ nhất vẫn còn đà, lại xuyên tiếp qua ngực tên thứ hai, thành một chuỗi ngay trước mặt Mông Kha. Mông Kha thấy vậy không khỏi biến sắc. Bọn thân binh vội hộ giá đại hãn rút khỏi chiếc gò. Đúng lúc đó, trong quân Mông Cổ có tiếng kêu la. Một cánh quân Tống xông tới, dẫn đầu là một người múa hai cái mái chèo bằng sắt, chính là Tứ Thủy Ngư Ẩn. Nguyên Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh hãm trận không yên tâm, lệnh cho Tứ Thủy Ngư Ẩn dẫn 2.000 quân xông ra tiếp ứng. Quân Mông Cổ thấy đại hãn rút lui, trận thế hơi rối loạn. Hoàng Dung trên mặt thành thấy rõ, hạ lệnh: mọi người hãy cùng kêu to lên rằng đại hãn Mông Cổ chết rồi. Binh sĩ liền hô lớn: đại hãn Mông Cổ chết rồi, đại hãn Mông Cổ chết rồi. Binh sĩ thành Tương Dương nhiều năm đánh nhau với quân Mông Cổ, những người thông minh đều học nói vài câu tiếng Mông Cổ. Lúc này có người hô to bằng tiếng Mông Cổ. Quan binh Mông Cổ nghe tiếng hô đều ngẩng cổ ngó lại phía sau, thấy đại hãn quả nhiên đã rút, cờ suý phía đó tản dần. Nào biết thật giả ra sao, cứ tưởng đại hãn đã chết thật. Lòng quân lập tức rối loạn, mất chí chiến đấu, lũ lượt tháo lui. Hoàng Dung hạ lệnh truy sát, mở toan cổng thành. 3 vạn tinh binh ùa ra, 4.000 quân do Gia Luật Tề xuất lĩnh đã tổn thất một nửa, nửa còn lại thừa thế truy kích. Quan binh Mông Cổ từng trải chiến trận, tuy bại mà không loạn. Tinh binh đoạn hậu chậm rãi rút về phía bắc, quân Tống khó lòng lại gần. Riêng 5.000 quân Mông Cổ tinh nhuệ leo được vào trong thành Tương Dương thì không một ai sống sót. Khi quân Mông Cổ rút hết khỏi cả 4 cửa thành thì trời đã sáng rõ. Trận đại chiến này kéo dài đủ 12 canh giờ, máu chảy đầy đồng, thay chất thành núi, ngựa chết, giáo gãy, cờ rách la liệt trong vòng 10 dặm. Trận này quân Mông Cổ tử thương hơn 4 vạn, quân Tống thủ thành cũng tử thương 2.3 vạn người. Từ khi Mông Cổ hưng binh xâm lăng phương Nam đến nay, chưa bao giờ thảm liệt như trận này. Quân Tống giữ thành Tương Dương tuy đánh lui quân địch, nhưng khắp nơi trong thành đều có tiếng khóc, mẹ khóc con, vợ khóc chồng. Quách Tĩnh, Hoàng Dung không kịp cởi áo giáp nghỉ ngơi, phải đi tuần thị 4 cổng thành, thăm hỏi tướng sĩ. Khi ghé thăm Chu Bá Thông và Lục Vô Song, thấy 2 người đã đỡ. Chu Bá Thông không chịu nằm bệt một chỗ, cứ đi đi lại lại trong hoa viên. Quách Tĩnh, Hoàng Dung nhìn nhau mỉm cười, mới trở về phủ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Quách Tĩnh đang ở trong dinh An Phủ Sứ thương nghị quân tình với Lã Văn Đức và đại tướng Dương Kiên, thì có tin báo rằng có 1 vạn nhân đội Mông Cổ đang tiến đến cửa bắc. Lã Văn Đức kinh ngạc nói: Tại sao vừa rút đi ta lại kéo đến, thật là khó hiểu. Quách Tĩnh đập bàn đứng dậy, lên mặt thành quan sát, thấy vạn nhân đội của địch bày trận cách thành mấy dặm chứ không tấn công. Lát sau, hơn 1.000 thợ mộc gánh đá, đóng cọc, khuân gỗ dựng lên một cái đài cao hơn 10 trượng. Lúc này Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Nhất Đăng, Chu Tử Liễu đều đã ra mặt thành quan sát, thấy quân Mông Cổ dựng cái đài cao đều không hiểu. Chu Tử Liễu nói: bọn thác tử dựng cái đài cao, nếu để nhìn trộm quân tình trong thành thì không làm cách xa như thế. Hơn nữa quân ta chỉ cần bắn quả tiễn sẽ lập tức thiêu hủy, cái đài cao ấy thật vô dụng. Hoàng Dung trầm ngâm, nhất thời cũng chưa biết dụng ý của quân địch. Cái đài cao dựng xong, thấy mấy trăm quân Mông Cổ đánh ngựa chở củi cỏ đến chất xung quanh đài, như thể chuẩn bị đốt cháy nó đi. Mọi người càng lấy làm lạ. Chu Tử Liễu nói: chẳng lẽ quân địch công thành không nổi, đi dựng đàn cầu trời, hoặc giả bày trò yêu pháp gì đây? Quách Tĩnh nói: tiểu đệ ở lâu trong quân Mông Cổ, chưa hề thấy họ giới trò la lùng như thế này bao giờ. Vừa nói vừa nhìn, thấy cả 1.000 binh sĩ Mông Cổ dùng cuốc xẻng đào xung quanh cái đài cao, một cái hào vừa sâu vừa rộng. Đất đào lên thì đắp thành bờ phía ngoài hào như một bức tường đất. Quan Dược Sư tức giận nói: thành Tương Dương là quê của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Một thác tử vô lễ giết trò muốn để qua mắt vị đại hiền, chẳng quá đã coi khinh người Tống lắm sao? Chỉ nghe tiếng tù già, tiếng trống vang lên. Một dạng nhân đội tiến đến, dàn trận bên trái cái đài cao. Một dạng nhân đội khác, dàn trận bên phải cái đài. Trận thế dàn xong, lại thêm một dạng nhân đội dàn ra phía trước đài. Cùng với ba dạng nhân đội kia, tổng cộng thành bốn dạng nhân đội xung quanh cái đài cao. Đại trận trải dài mấy dặm, gươm giáo, cung thủ, trường mâu thủ, trảm mã thủ, thiết xung thủ, tầng tầng lớp lớp dây quanh cái đài cao. Bỗng nghe pháo hiệu, tiếng trống ngừng bặt, mấy dạng người im phăng phắc. Từ xa có hai người phi ngựa đến chân đài. Hai người xuống ngựa, dắt tay nhau đi lên cái đài cao. Chỉ vì quá xa nên không nhìn rõ diện mạo hai người ấy, chỉ lờ mờ đoán là một nam một nữ. Mọi người đang kinh ngạc. Hoàng Dung đột nhiên kêu lên một tiếng, ngã ngửa ra phía sau, ngất đi. Mọi người vội cứu tỉnh, cùng hỏi: sao? Chuyện gì vậy? Hoàng Dung mặt tái nhợt, run giọng nói: là Tương Nhi. Mọi người kinh hãi nhìn nhau. Chu Tử Liễu nói: Quách phu nhân, phu nhân nhìn rõ chứ? Hoàng Dung nói: mũi nhìn không rõ mặt mũi, nhưng mà xét về lý thì nhất định là Quách Tương rồi. Bọn thác tử đánh thành không được, cuối cùng thực thi gian kế, thật là quá đê hèn. Hoàng Dược Sư và Chu Tử Liễu nghe Hoàng Dung nói đã hiểu ra, tỏ vẻ tức giận. Quách Tĩnh thì chưa hiểu, hỏi: Tương Chi sao lại ở trên cái đài kia? Bọn thác tử thực thi gian kế gì? Hoàng Dung đứng thẳng người, hiên ngang nói: Tĩnh ca ca, Tương Nhi không may sa vào tay bọn thác tử. Bọn địch dựng cái đài cao kia, chất củi cỏ bên dưới là định thiêu sống Tương Nhi để ép Tĩnh ca ca đầu hàng. Nếu ca ca không đầu hàng, chúng sẽ phóng hỏa để vợ chồng ta đau đứt ruột, thần trí rối loạn, không thể chuyên tâm giữ thành. Quách Tĩnh vừa kinh ngạc vừa tức giận, hỏi: Tương Nhi tại sao lại sa vào tay bọn thác tử? Hoàng Dung nói: mấy ngày qua quân vụ khẩn cấp, thiếp sợ tướng công phân tâm cho nên chưa kể. Rồi thuật lại về Quách Tương ở Tuyệt Tình Cốc bị Kim Luân Pháp Dương bắt đi như thế nào. Quách Tĩnh nghe Dương Quá mất tích ở dưới đáy sơn cốc thì hỏi tỉ mỉ. Sau khi Hoàng Dung kể xong, liền chau mày nói: Dù gì nàng làm thế là sai, Dương Quá sống chết chưa rõ, sao nàng lại bỏ ở đó mà đi? Quách Tĩnh xưa nay nhất mực kính trọng ái thê, trước mặt người khác chưa bao giờ thất lễ với vợ. Lời trách cứ vừa rồi là rất nặng. Hoàng Dung ngượng đỏ cả mặt. Nhất Đăng nói: Quách phu nhân đã lặn xuống đập nước băng giá, suýt bị đột kích, để tìm Dương Quá dưới đây cốc. Huống hồ tiểu cô nương nằm trong tay gian tặc, mọi người đều chú trương đuổi theo hắn trước, không nên trách Quách phu nhân. Nhất Đăng nói thế, Quách Tĩnh không dám trách thêm, chỉ bực bội nói: Cục nhãi Quách Tương kỳ lắm chuyện rắc rối, nếu Dương Quá có mệnh hệ gì, chúng ta làm sao có thể an tâm? Cứ để cho bọn bông cổ thiêu sống con nhãi đó đi. Hoàng Dung không nói gì, quay mình rời mặt thành. Mọi người đang bàn cách làm thế nào để cứu Quách Tương. Bỗng thấy cổng thành mở, một người cưỡi ngựa phóng ra phía bắc, chính là Hoàng Dung. Ai cũng kinh ngạc. Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng, Chu Tử Liễu vội lên ngựa đuổi theo. Ba người phi ngựa về phía cái đài cao, dừng lại ở chỗ cung tên của quân địch bắn không tới. Chỉ thấy trên đài cao có hai người, một mặc áo hoàng bào, chính là Kim Luân Pháp Dương. Người kia bị trói vào một cây cột, chính là Quách Tương. Quách Tĩnh tuy giận con thường ngày gây lắm chuyện rắc rối, nhưng vẫn là tình cha con, làm sao không lo. Bèn cao giọng gọi: Quách Tương, đừng sợ, có cha mẹ đến cứu con đây. Quách Tĩnh nội lực dồi dào, tiếng nói vang rành rọt trên đài cao. Tương Nhi bị ánh nắng hung nóng, đang như người say nắng, bỗng nghe tiếng gọi của phụ thân, liền mừng rỡ đáp lại: Gia gia, má má. Kim Luân Pháp Dương cười ha ha, dõng dạc nói: Quách đại hiệp, đại hiệp muốn ta phóng thích lệnh ái thì không khó chút nào, chỉ sợ đại hiệp không có can đảm mà thôi. Quách Tĩnh vướng trầm ổn hậu trọng, càng nguy cấp càng trầm tĩnh, nghe Kim Luân Pháp Vương nói vẫn không giận mà nói: Pháp Vương có việc gì khó nói xin cứ cho biết. Pháp Vương nói: Nếu đại hiệp có lòng tư tâm của người lập cha thì hãy lên đại chịu trói tối rồi, lão phu sẽ lập tức thả lệnh ái ra. Pháp Vương thừa biết Quách Tĩnh hiểu rõ đại nghĩa, không đời nào chịu vì nữ nhi mà thí bỏ trăm họ trong thành Tương Dương, nên mới nói khích để Quách Tĩnh bày tỏ sự can đảm mà mắc mưu lão ta. Nhưng Quách Tĩnh đâu dễ mắc lừa, nói: Thác tử nếu không sợ Quách mổ, hà tất phải gây khó dễ đối với một tiểu nữ gì? Thác tử đã sợ Quách mổ thì tấm thân này sao lại dễ dàng chịu chết? Pháp Vương cười khẩy, nói: Người ta bảo Quách đại hiệp võ công trác tuyệt, kiêu dũng vô luân, kỳ thực chỉ là một kẻ ham sinh quý tử. Cái kế khích tướng của Pháp Vương nếu đem dùng với người khác có thể thu kết quả, nhưng Quách Tĩnh liên quan đến sự an nguy của cả thành Tương Dương nên chỉ cười nhạt không thèm lý đến. Mấy câu nói của Pháp Vương làm cho Võ Tam Thông và Tứ Thủy Ngư Ẩn tức giận. Hai người, một dung thiết chùy, một dung cặp mái chèo, phi ngựa lên phía trước. Mấy ngàn xạ thủ Mông Cổ dương cung lắp tên, chờ hai người tới gần sẽ bắn, biến họ thành hai con nhím. Nhất Đăng thấy vậy liền phi thân xuống ngựa, nhảy ba bước đã tới chặn trước đầu ngựa hai đệ tử, quát lên: Quay trở lại! Võ Tam Thông và Tứ Thủy Ngư Ẩn thừa biết xông lên chỉ có chết, thấy sư phụ ngăn cản bèn quay ngựa chạy trở lại. Quan binh Mông Cổ thấy vị hòa thượng cao niên đuổi vượt cả ngựa phi thì hoan hô rầm trời. Kim Luân Pháp Vương nói: Quách đại hiệp lĩnh ái thông minh lành lợi, lão phù giúp rất mến nó, còn có ý nhận nó làm đệ tử truyền cho y ba. Nhưng đại hạn có chỉ, nếu Quách đại hiệp không quy hàng sẽ thiêu sống nó trên đài cao. Chẳng riêng Quách đại hiệp đau đớn cho ái nữ, lão phu đây cũng lấy làm tiếc, mong đại hiệp nghĩ cho kỹ. Quách Tĩnh hừ một tiếng, nhìn 40 tên cầm đuốc đứng cạnh đống củi cỏ dưới chân đài cao, chỉ cần Kim Luân Pháp Vương phát lệnh là sẽ châm lửa. 40 nhân đội dây kín cái đài cao, thân xác trần tục không tài gì vượt qua đó. Huống hồ có xông đến gần, địch phóng hỏa thì làm sao cứu được nữ nhi xuống. Quân Mông Cổ biết quân Mông Cổ dụng binh tàn bạo cướp đất hạ thành, trong một ngày có khi thảm sát hàng vạn phụ nữ trẻ thơ. Nếu chúng có thiêu sống Quách Tương thì cũng giống như chúng xéo lên một con kiến. Mới ngẩng đầu lên thấy sắc diện tiều tụy của nữ nhi, tự dưng lòng đau như cắt, bèn gọi to: Tô Nhi, con là hảo nữ nhi của đại tống, khẳng khái tổ ghế chớ run sợ. Cha mẹ hôm nay không thể cứu con, mai sau nhất định sẽ giết tên ác tăng này trả thù cho con, con hiểu chưa? Quách Tương nuốt lệ gật đầu đáp to: Dạ dạ, má má, hài nhi không sợ. Quách Tĩnh nói: Thế mới là hảo nữ nhi của ta. Đoạn dương cung bắn liền 3 mũi tên dài, 3 tên lính Mông Cổ cầm đuốc đứng dưới chân đài cao ngã giật xuống vì bị tên xuyên qua ngực. Quách Tĩnh học xạ thuật từ đại tướng Mông Cổ Thần Tiễn Triết Biệt, cộng với mấy chục năm tu vi, chỗ Quách Tĩnh đứng tên của địch không thể bắn tới, song Quách Tĩnh vẫn có thể bắn tới kẻ địch. Quân Mông Cổ cùng kêu lên kinh hãi, giơ mộc hộ thân. Quách Tĩnh nói: Đi thôi. Vừa quay đầu ngựa cùng Hoàng Dung phi về thành. Mọi người về đứng trên mặt thành. Hoàng Dung thẫn thờ nhìn cái đài cao, tâm trí rối bời. Nhất Đăng nói: Thác tử trị quân nghiêm chỉnh, mưu cơ quanh tường phải tìm cách trước tiên làm rối loạn bốn dặn nhân đội ở xung quanh cái đài cao. Hoàng Dược Sư nói: Đúng vậy. Lão ngẫm nghĩ rồi nói: Dung Nhi, chúng ta sử dụng đại trận nhi thập bát tú đấu với thác tử một phen. Hoàng Dung cúi đầu nói: Dù có thắng địch, thác tử phóng quả đốt cái đài cao thì biết làm sao? Quách Tĩnh hiên ngang nói: Chúng ta tận lực giết địch, đương nhiên sống hay chết còn tùy ý trời. Nhạc phụ, xin hỏi cách bày trận nhi thập bát tú thế nào? Hoàng Dược Sư cười nói: Trận pháp này biến qua rắc rối. Năm xưa sau khi quan sát thi cái bắt đầu trận của phái Toàn Trần, ta ngẫm nghĩ mãi, tìm học trận pháp của cổ nhân, sáng tạo ra trận nhị thập bát tú để tranh cao thấp với các đạo sĩ phái Toàn Trần. Nhất Đăng nói: Thuật cửu hành kỳ môn của Hoàng lão tà độc bộ thiên hạ, đại trận nhị thập bát tú hẳn là quyền diệu. Hoàng Dược Sư nói: Trận pháp nhị thập bát tú vốn chỉ để đấu với vài chục người trong võ lâm, chứ không chỉ đánh với thiên quân vạn mã. Nhưng nếu biến quá có khi cũng hữu dụng. Chỉ tiếc thiếu mất đôi chim điêu. Nhất Đăng nói: Xin Hoàng lão tà nói rõ hơn được không? Hoàng Dược Sư nói: Đôi chim điêu giá không bị gã chăn tàn giết hại, khi trận pháp phát động, đôi chim điêu sẽ có thể bay tới cái đà cao cứ quách tường. Giờ thì chưa có cách nào hay hơn. Đại trận nhị thập bát tú là dựa trên sự biến hóa ngũ hành sinh khắc do năm vị cao thủ chủ trì. Chúng ta bốn phương vị đông nam bắc trung đều có người, nhưng lão quan độc bị trọng thương, thiếu một người ở me tay. Nếu có Dương Quá ở đây, võ công của y không thua gì Âu Dương Phong thời trước. Bây giờ biết tiệt đâu ra y, chủ tướng me tay thiếu không được. Quách Tĩnh nhìn lướt qua cái đài cao, nhìn xa tích về trời mây phương bắc, nghĩ đến tuyệt tình cốc, miệng lẩm bẩm: Quá gì sống chết sau đây thật khiến người ta lo lắng. Hôm Dương Quá đứng trước đoạn trường nhai, biết không thể gặp lại Tiểu Long Nữ, đau đớn nhảy xuống vực sâu, nghĩ rằng sẽ thịt nát xương tan. Không ngờ rơi xuống hồi lâu, đột nhiên một cái lại rơi xuống một cái đầm nước. Chàng rơi từ trên cao hàng trăm trượng, xung lực cực mạnh, cứ thế chìm thẳng xuống, cũng không biết chìm sâu bao nhiêu thước nước. Đột nhiên trước mắt sáng bừng, tựa hồ nhìn thấy một cái thủy động. Đang ngưng thần nhìn kỹ thì ở dưới sâu lực đẩy lên rất mạnh, người chàng tự nổi lên. Đúng lúc ấy thấy Quách Tường rơi xuống đầm. Lúc này chuyện lạ cứ thế mà nối tiếp. Dương Quá chưa kịp nghĩ kỹ, chờ Quách Tường nổi lên mặt nước, chàng giơ tay kéo nàng lên bờ đầm, hỏi: Tiểu muội tử, tại sao lại ngã xuống đây? Quách Tường nói: Muội thấy đại ca nhảy xuống thì muội cũng nhảy theo. Dương Quá lắc đầu nói: Loạn quá, loạn quá. Tiểu muội tử chẳng lẽ không sợ chết sao? Quách Tường mỉm cười nói: Đại ca ca không sợ chết thì tiểu muội cũng chả sợ. Dương Quá chợt nghĩ: Chẳng lẽ tiểu cô nương này cũng có thâm tình với ta thật sao? Nghĩ vậy bất giác tay run run. Quách Tường rút trong bọc ra cây kim châm cuối cùng, nói: Đại ca ca, lần đó đại ca ca đưa cho tiểu muội 3 cây kim châm, bảo cho tiểu muội 3 điều ước, đại ca đều sẽ đáp ứng. Hôm nay tiểu muội cầu xin đại ca, bất kể Dương đại tẩu có thể tái hợp với đại ca ca hay không, đại ca ca cũng đừng có tự vẫn. Đoạn đưa cây kim châm cho chàng. Dương Quá nhìn cây kim châm trong tay, rung giọng hỏi: Tiểu muội tử từ thành Tư Dương đến đây chỉ để cầu xin một việc ấy thôi sao? Quách Tường vui vẻ nói: Đúng rồi, đại trưởng phu nói sao là làm vậy. Đại ca ca đã hứa đáp ứng tiểu muội rồi đó. Dương Quá thở dài, một người vừa trải qua một phen từ sống đến chết, lại từ cõi chết sống lại, hẳn sẽ không muốn chết một lần nữa. Chàng nhìn Quách Tường từ đầu xuống chân, thấy nàng ướt sũng cả người, răng đánh cầm cập, nhưng sắc diện vui vẻ. Bèn nhặt củi khô định đốt lửa. Nhưng đồ đánh lửa hai người mang theo đều bị ướt, không sử dụng được. Chàng đành nói: Tiểu muội tử, hãy dành nội công để hàn khí khỏi ngấm vào người, dễ sinh bệnh. Quách Tường vẫn chưa yên tâm, hỏi: Đại ca ca có đáp ứng tiểu muội sẽ không tự dẫn nữa chứ? Dương Quá đáp: Có. Quách Tường mừng rỡ nói: Vậy thì hai chúng ta cùng dẫn công đi. Hai người ngồi kề bên nhau, dẫn khí điều tức. Dương Quá từ nhỏ đã luyện nội công trên chiếc giường hàng ngọc, chút khí lạnh này chẳng đáng gì. Chàng đưa tay xoa xoa huyệt thần đường ở sống lưng của Quách Tường. Một luồng khí dương hòa ấm áp truyền sang cơ thể nàng. Lát sau, Quách Tường cảm thấy huyết mạch toàn thân thông suốt, dễ chịu. Đợi khi Quách Tường dễ chịu hoàn toàn, Dương Quá mới hỏi: Tại sao nàng đến Tuyệt Tình Cốc? Quách Tường kể lại. Dương Quá tức giận nói: Kiếp luân pháp dương thật đáng ghét. Cho khi nào chúng ta tìm được lối leo lên, đại ca của tiểu muội tử sẽ đánh cho lão ta một trận thừa sống thiếu chết. Lời chưa dứt, bỗng có một con chim điêu rơi xuống đầm. Chìm xuống rồi nổi lên, nó bị thương rất nặng. Quách Tường kêu lên: Là con chim điêu của nhà muội. Lại thấy con chim điêu cái bay xuống, cõng con chim điêu đực đưa lên. Lần thứ hai con chim điêu cái bay xuống, Dương Quá đặt Quách Tường lên lưng con chim điêu, đoán rằng nó sẽ trở xuống đưa chàng lên. Ai ngờ chờ mãi mà vẫn không thấy. Chàng đâu biết con chim điêu cái đã tuẫn tình mà chết. Chờ chim điêu không thấy, Dương Quá bèn quan sát cảnh vật bên đầm nước. Thấy trên cây lớn có treo mấy chục cái đỏ ong. Đỏ ong ở đây to hơn loài đỏ ong thông thường. Và bay lượn quanh đỏ ong chính là loài ong ngọc phong tiểu long nữ từng nuôi ở tòa cổ mộ. Dương Quá vừa nhìn thấy liền kêu lên kinh ngạc. Sững người một lát mới lại bên quan sát các đỏ ong, biết đó là do tay người làm ra, không chừng có dấu tích của tiểu long nữ. Chàng định thần nghĩ: Không lẽ năm xưa tiểu long nữ nhảy xuống đây hiện vẫn còn sống? Chàng đi quanh đầm nước lạnh quan sát một lượt, thấy bốn phía đều là vách đá dựng đứng, giống như mình đang ở dưới đáy một cái giếng khổng lồ. Có cầu ếch ngồi đáy giếng nhìn trời, nhưng từ đây nhìn lên chỉ thấy sương mù, nào thấy ánh nắng. Dương Quá bẻ mấy thân cây, gõ mạnh vào vách núi bốn phía, không thấy dị trạng. Nhưng nhìn kỹ, phát hiện một số cây bị người ta bóc vỏ, một số hòn đá được kê ngay ngắn cạnh cây hoa. Không phải là tự nhiên, mà có bàn tay con người sắp đặt. Thì chàng hồi hộp, trống ngực đập mạnh. Lúc này, chàng đoán chắc tiểu long nữ ở đây. Chỉ không biết đằng đẵng 16 năm trời, người ngọc giờ đây thế nào. Dương Quá vốn không tin quỷ thần, nhưng lúc này hồi hộp quá, chàng quỳ xuống mà khấn: Lạy trời phù hộ cho con gặp lại Long Nhi. Khấn cầu mấy lần, tìm kiếm một hồi vẫn không thấy thêm dấu tích gì. Dương Quá ngồi dưới một gốc cây ngẫm nghĩ: Nếu Long Nhi đã chết, cũng phải còn hài cốt chứ, trừ khi hài cốt ở dưới đáy đầm. Nhớ lúc chìm xuống đầm, từng thấy có một dần sáng rộng, thật khó hiểu, chắc phải có gì ở dưới đó. Chàng liền đứng dậy. Chàng nói to: Lành dữ gì cũng phải tìm cho ra chân tướng, tìm bao giờ thấy hài cốt của nàng mới thôi. Chàng liền nhảy xuống đầm, lặn hẳn xuống chỗ sâu. Càng xuống sâu càng lạnh buốt. Lặn một hồi, thấy bốn phía toàn là băng màu xanh sẫm. Dương Quá tuy không sợ lạnh, nhưng ở chỗ sâu lực đẩy lên rất mạnh. Chàng cố gắng mấy lần cũng chỉ lặn sâu thêm vài trượng, vẫn chưa tới đáy, đã tức thở phải ngoi lên mặt nước. Chàng lên bờ bưng một hòn đá lớn rồi lại nhảy xuống. Lần này chàng chìm rất nhanh, chợt thấy trước mắt sáng bừng, vội bơi tới chỗ quần sáng. Chỉ thấy một dòng nước chảy mạnh cuốn chàng đi. Hóa ra quần sáng quả nhiên là một cái động. Chàng quẳng hòn đá đi, tay chân cùng bơi trong động. Đây là một cái hố băng chênh chết lên cao. Chàng thuận thế bơi lên, không lâu thì lên tới mặt nước. Cảm thấy ánh nắng lóa mắt, mùi hoa thơm nức, như lạc vào một thế giới khác. Chàng chưa vội bò lên bờ, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy cỏ xanh và vô vàn hoa lá, như thể trong một hoa viên cực lớn. Nhưng im ắng không một bóng người. Chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, dọt lên bờ, thấy cách hơn 10 trượng có một ngôi nhà tranh. Chàng chạy nhanh về phía đó, nhưng được 3-4 trượng thì dừng lại, bước thong thả, nghĩ thầm: nếu trong nhà không tìm ra tin tức gì về Long Nhi thì sao? Càng đến gần ngôi nhà, chàng càng bước chậm hơn. Trong thâm tâm chỉ sợ tất cả chỉ là ảo ảnh. Còn cách một trượng cuối cùng, chàng giỏng tay nghe ngóng. Bốn phía vẫn im ắng, không tiếng chim, tiếng người, chỉ có tiếng ong do da. Chàng chờ một lát, cuối cùng đánh bạo nói, giọng run run: Dương mổ mà muội bái yết, xin cho gặp mặt. Trong nhà không có tiếng trả lời. Chàng giơ tay đẩy nhẹ, cửa mở ra nghe két một cái. Dương Quá bước vào, vừa nhìn lướt qua đã chấn động toàn thân. Thấy bên trong bày biện đơn giản, nhìn vô cùng sạch sẽ. Gian ngoài chỉ có một cái bàn, một cái ghế, không còn vật gì khác. Vị trí kê bàn ghế cũng vô cùng quen thuộc, chẳng khác gì ở trong tòa cổ mộ. Không cần suy nghĩ, chàng tự dưng đi sang bên trái, quả nhiên thấy một gian buồng nhỏ. Qua gian này tới một gian rộng hơn. Giường ghế ở đây kê y hệt ở trong phòng ngủ của tòa cổ mộ, chỉ khác là ở đây dụng cụ toàn làm bằng cành cây ghép lại. Gian bên phải có một cái giường, kiểu như cái giường hàng ngọc chàng luyện công hồi nhỏ. Cạnh đó chăn ngang một sợi dây để chàng nằm luyện khinh công. Một ô cửa sổ nhỏ nơi chàng đọc sách, viết chữ. Từ lúc bước vào đây, sờ giường, sờ ghế, Dương Quá đã rưng rưng nước mắt. Lúc này chàng không nhịn được nữa, lệ chảy ròng ròng. Bỗng cảm thấy có một bàn tay mềm mại vuốt nhẹ tóc chàng, một giọng nói dịu dàng: Quá Nhi, sao chàng không vui mừng? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.